Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, xua binh nhập Man Di. Ba quỳ chín lại, vạn chúng nhìn chừng chừng. Vị này ngạo nghễ, tôn quý Vân Sơn thượng nhân, cúi xuống tôn quý đầu người, cái trán nện thanh âm, sao mà vang dội, chói tai, nước mất nhà tan. Thân là Bắc Lương người, Vân Sơn thượng nhân thấy chết không cứu, đây là bất nghĩa. Bất quá, tất cả mọi người không trách, cả đến Trần Sơ Kiến cũng không trách, không muốn lội vũng nước đục này. Vân Sơn thượng nhân không sai, thù nước hận nhà, không yêu cầu ai đều xuất thủ, đều có lựa chọn. Hắn không muốn đạo đức bắt cóc người nào. Có thể Vân Đình bị làm nhục, thân là hoàng đế, Trần Sơ Kiến có thể nào ngồi nhìn mặc kệ, như hắn không làm chút gì, lại sao hữu tâm, có khuôn mặt, đối mặt chết trận mấy vạn, mấy trăm ngàn Bắc Lương quân, cùng chết trận thất quân Sơn Vân lão tướng quân. Vân gia, vì Đại Tần quốc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Vân lão tướng quân con trai độc nhất, bị khuất nhục, hắn lại có thể nào làm như không thấy. Cho dù tiêu hao hai lần chân quý, tăng cao tu vi cơ hội, vì cái quỷ này, hắn cũng sẽ không tiếc. Đây chính là tôn nghiêm, vinh nhục, ba quỷ chín lại, đều làm đủ. Vân Sơn thượng nhân nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến, giống như cầu xin tên ăn mày, sao mà chán nản. Trần Sơ Kiến cũng nhìn chăm chú Vân Sơn thượng nhân, nhàn nhạt phun ra một câu: từ giờ trở đi, cút ra Đại Tần đi. Vân Sơn thượng nhân con ngươi ngưng lại, đồng thời thân thể đột nhiên chấn động, đan điền quỷ dị sôi trào lên, vô tận chân nguyên hội tụ, ngưng tụ một viên kim đan, như mặt trời treo ở đan điền, một cỗ chân nguyên phong ba từ thân thể của hắn càn quét mà ra, kim đan uy ép tới xung quanh bách tính, thân thể mãnh rung động, đột phá, một mực đau khổ truy tìm kim đan đại đạo, cứ như vậy, đột phá. Trần Sơ Kiến không có lừa hắn, khiến hắn đột phá. Vân Sơn thượng nhân khó nén kích động, mừng rỡ, như Trần Sơ Kiến nói, lấy tư chất của hắn, đừng nói mấy năm, coi như mấy chục năm, hắn cũng đừng hòng đánh vỡ sau cùng bình cảnh. Nguyên bản hắn đều tuyệt vọng, chuẩn bị chờ chết, có thể bây giờ, thần kỳ đột phá kim đan, lại tăng 500 năm. Hắn khí huyết tại kim đan ánh sáng chiếu rọi xuống, dần dần khôi phục, làn da dần dần rút đi vỏ khô, giống như anh hài non nớt, nhìn ngây người tất cả mọi người. Như Vân Đình thần kỳ đột phá, bọn hắn cho rằng tồn tại nhất định trùng hợp bố trí. Cái kia giờ phút này, Vân Sơn thượng nhân đột phá, lại một lần nữa giống bọn hắn chứng thực. Bệ hạ, hoàn toàn chính xác có thủ đoạn nghịch thiên, cưỡng ép đột phá người tu vi. Huyền Tùng, Nhược Khuynh Tiên, Liễu Vân Giật mấy người, thấy được tâm thần cự rung động. Bất luận cái gì một tầng đột phá, đối bọn hắn đến nói, đều cần hoa vô số tài nguyên cùng thời gian tích lũy. Cho nên, mỗi một trọng đều cực kỳ gian nan, có thể đến Trần Sơ Kiến trên tay, phảng phất rất nhẹ nhàng, điều này có thể để bọn hắn tiếp thu được. Vân Sơn thượng nhân xác thực tin đột phá kim đan, bình phục nội tâm kích động, mới nhìn hướng Trần Sơ Kiến, lúc này ôm quyền khom người nói: Vân Sơn, nguyện ý đi theo bệ hạ, vì bệ hạ hiệu mệnh. Mời bệ hạ thu lưu. Đúng vậy, Trần Sơ Kiến đủ loại thần kỳ thủ đoạn, phá vỡ hắn mấy trăm năm nhận biết, để hắn minh bạch, đi theo cái này bên cạnh bệ hạ, chính mình có thể được càng nhiều. Sở dĩ, cho dù tiếp nhận ba quỳ chín lại chi nhục, hắn cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chỉ cần Trần Sơ Kiến thu lưu hắn, lại là hắn chủ động thỉnh cầu thu lưu, Đại Tần lại được hắn một tôn kim đan, Giang Sơn tất càng thêm vững chắc. Trần Sơ Kiến một tay chống đỡ kiếm, đứng dậy, kiếm thuận thế khoác lên Vân Sơn Thượng Nhân trên cổ, trong miệng phun ra ba cái lạnh lùng âm, cho chấm cút, đừng để chấm tại Đại Tần cương vực, lại nhìn thấy ngươi, chấm tất sát. Vân Sơn Thượng Nhân mộng, ngước mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến, đã thấy ánh mắt của hắn, tỉnh táo, nghiêm túc, còn có xem thường. Hắn bây giờ đột phá kim đan, tức liền đến thần tấn hoàng triều, cũng lại nhận lễ ngộ tôn trọng, mà nay chủ động thỉnh cầu thu lưu, lại bị không lưu tình chút nào cự tuyệt. Đại Tần không cần hắn, tốt, tốt, rất tốt. Vân Sơn Thượng Nhân thật sâu nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến liếc mắt, quay người đạp không mà đi, nhưng nội tâm lại có một loại tan không ra sỉ nhục. Đây là Trần Sơ Kiến lưu cho hắn. Ở trong mắt Trần Sơ Kiến, hắn đường đường kim đan, liền rác rưởi đều không bằng. Quát lớn hắn cút, nhắm mắt làm ngơ, để hắn đừng có lại Đại Tần xuất hiện. Nhìn qua rời đi Vân Sơn Thượng Nhân, Vân Đình cùng Bắc Lương bách tính, không có cảm thấy tiếc hận, ngược lại có một loại cực hạn thoải mái. Bắc Lương nguy mà thề không xuất thủ, tâm không tại Đại Tần, mà nay quy thuận lại há có thể thu lưu. Huyền Tùng mấy người cũng là tâm tình phức tạp, một tôn kim đan cường giả nói bỏ qua liền bỏ qua, vị này bệ hạ đủ quả huyết, đủ hung ác, lúc trước nếu bọn họ không quy thuận, chỉ sợ kết cục cũng giống như vậy đi. Trần Sơ Kiến nhìn về phía Bắc Lương thành bên ngoài, tính toán thời gian, Hổ Bí Quân ngày mai liền có thể đến, tu chỉnh 2 ngày, đầy đủ, truyền chấm ý chỉ, sau 3 ngày, chiến tranh Man Di. Trần Sơ Kiến một lời thánh chỉ, mặt tướng lĩnh mệnh, Vân Đình các Bắc Lương quân tướng lĩnh, dồn dập chắp tay, phía Bắc, vô biên thảo nguyên, hoang mạc, Man Di quốc. Man Vương Thành, một gian đại điện bên trong, vang lên nữ tử kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Ngoại điện, một tướng quân khom người bẩm báo nói, Vương, Vân Chấn thi thể bị cướp hồi, Ma Kha, Man Mãng cùng Chấn thủ dũng sĩ, đều bị bêu đầu, bành, cung điện đại môn bị đập ra, mấy cái áo không sợi vải nữ tử, bị ném ra. Bành bành bành đập xuống đất, thoi thóp, giây lát, một cái khôi ngô hán tử cao lớn, mặc trường bào, buộc dài lưng bước ra, mang mũ tròn, râu quai nón, tướng mạo hung hãn, lạnh lùng, hắn chính là Man Di quốc Man Vương, Đô Liệt. Cụ thể nói một chút, Đô Liệt vừa buộc dài lưng, vừa dẫm lên mấy nữ tử thân thể mà qua, đi hướng cái kia tướng quân. Cái kia tướng quân đáp, Vương, nghe nói là Đại Tần Hoàng đế ngự giá thân chinh, xuất lĩnh cường giả, tru sát ta Man Di quốc dũng sĩ, bọn hắn Hoàng đế, đang Bắc Lương thành, nguyên lai là cái kia mềm yếu Hoàng đế tới, dám giết Man Di quốc dũng sĩ, rất tốt. Đô Liệt cười lạnh, lập tức hô, truyền bản Vương lệnh, đem Man Di trong nước Bắc Lương tù binh giết tuyệt. Đem Bắc Lương tù binh các nữ nhân xung quân, triệu tập quân đội, diệt Bắc Lương thành, bắt sống Đại Tần Hoàng đế. Tôn Vương lệnh, vậy tướng quân khom người cúi đầu, mấy cái này Bắc Lương nữ nhân, đưa cho ngươi, cảm giác đi làm đi. Đô Liệt ban thưởng, cái kia tướng quân nhìn về phía trên mặt đất mấy nữ nhân, con mắt nóng rực, bản vương đi tìm quốc sư thương nghị một chút. Người nhanh đi đem sự tình làm. Đô Liệt lạnh liếc liếc mắt, quay người rời đi. Cái kia tướng quân gấp bước lên phía trước, ôm lấy mấy nữ nhân, nhưng phát hiện sớm đã cắn lưỡi tự sát. Mẹ nó, cái này Bắc Lương nữ nhân ngược lại là đủ liệt. Ngoặc kép, Nghiêu Sơn xuất 100.000 hổ bí quân, đã trú đóng ở Bắc Lương thành bên ngoài, tu chỉnh 2 ngày, sau 3 ngày Trần Sơ Kiến mới cưỡi chiến mã, bước ra Bắc Lương thành, Vân Đình chúng tướng tùy hành. Thành bên trong, từng đôi mắt nhìn chăm chú, tràn đầy chờ đợi, cùng cầu nguyện. Đã từng, 10 dặm phố dài đường, bọn hắn liền như vậy đưa mắt nhìn Bắc Lương binh sĩ ra khỏi thành. Có hy vọng trông mong khải hoàn, lại thành không, Đàm Tiếu uống man di máu binh sĩ môn, ra ngựa bọc thây mà về. Trong chớp mắt ấy cái kia, nhiều ít người tâm, đang dỉ máu, nhiều ít người phụ mẫu, lại một đêm bạc cả tóc. Huy, khi Trần Sơ Kiến bước ra một sát na, Hổ Bí Quân từng lần một gào thét, cuồng phong gào thét, chiến kỳ cuồng phiêu, sát ngựa hí vang, một điều mệnh lệnh hướng Bắc Trinh, 100.000 hùng bi giống như sóng chiều. Cộc, cộc, cộc, Trần Sơ Kiến cưỡi ngựa, một mắt nhìn, vô tận quân giáp, tự nhiên sinh ra một cỗ chí khí đói bữa ăn hổ bắt thịt. Đàm Tiếu khát uống man di máu nhiệt huyết hào hùng. Chấm, không nói quá nhiều, ngươi, uống quân giặc máu, thu thập cũ non sông, lại về Đại Tần, cáo Bắc Lương, Đại Tần phụ lão, xuất chinh. Trần Sơ Kiến cao giọng hạ lệnh, giết, giết, giết, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.